Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 192, mũi tên diệt địch. Khoảng cách gần như vậy, lần này Cố Phong kính nhưng là sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Dùng toàn bộ sức mạnh, trong lòng tồn đem dịch thần một lần đánh giết ý nghĩ. Loại này điên cuồng đả kích hạ, Cố Phong kính tin tưởng phía trước. Coi như lúc trước 5.000 kỵ binh nhẹ, cũng chỉ có tổn thất nặng nề, tán loạn mà chạy phần. Thận trọng như thế đối xử dịch thần, đó là vừa ở giữa không trung cách không một trường, lại để dịch thần không hiểu ra sao né qua. Hắn đương nhiên sẽ không lại xem thường. 5-6 trường kinh khí đánh ra, dịch thần chu vi nhất thời cát bay đá chạy, dường như có lốc xoáy đột kích như thế. Lấy dịch thần làm trung tâm, chu vi 5 trượng đều chịu ảnh hưởng, lượng lớn cát đá bùn đất bị kinh khí vô hình quát khởi. Vốn là nhô ra cao 3 trượng sườn núi, mạnh mẽ bị tước đến ao hãm xuống khoảng 1 trượng. Hùng vĩ thanh thế, cả kinh trốn ở núi đá trong đất bùn xà thử đều sắp tốc chạy trốn. Hơn 10 hô hấp sau, dịch thần nơi ở cái kia mảnh sườn núi mới cuối cùng khôi phục lại yên lặng, có thể mặt đất khắp nơi bừa bộn, đỉnh núi lại như bị cự thú gặm một cái, đỉnh núi vụn vặt, xa hơn một chút cây cối, không phải hóa thành mảnh vụn, chính là bị toàn bộ quét gãy, càng xa hơn cây cỏ, mới như là bị gió to thổi qua, không phải chặn ngang khuynh đảo, chính là bẻ gãy, xa xa tránh né qua một bên Mục Bình Hy. Đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm, xem thường Cố Phong kính tâm tư không còn sót lại chút gì. Trong lòng nghĩ, coi như là An Lô cảnh tu sĩ, nói riêng về lực phá hoại, nên cũng chỉ đến như thế đi. Trong lòng nàng có chút bận tâm khởi dịch thần đến, ở cường đại như thế đả kích hạ, hắn thực sự không biết dịch thần có thể không ngăn cản được. Tuy rằng năm đó dịch thần là có thể rất cứng kháng uy lực mạnh mẽ thiên lôi mà bình yên vô sự. Có thể hiện tại Cố Phong kính thủ đoạn, so với một viên uy lực mạnh mẽ thiên lôi, ít nhất phải cường đại hơn 10 lần. Thêm vào lại là trực tiếp đối đầu dịch thần. Mục Bình Hy cảm thấy dịch thần rất khó chống lại. Trong lòng nổi lên hy vọng, lần nữa biến mất hầu như không còn. Đứng thành lầu mặt sau bàn vương chờ người, tương tự kinh hãi cực điểm nhìn ngoài thung lũng, phát sinh long trời lở đất cái kia mảnh sườn núi, bực này năng lực ngoại trừ thiên uy ở ngoài, rất khó muốn lấy được, dĩ nhiên có người có thể dựa vào cá nhân phất tay làm được. Bay múa đầy trời cát đá, cây cỏ nát cha, lấy cùng cái khác một ít trường kiếm ngắn kích đều sau khi hạ xuống. Mọi người mới phát hiện, cái kia mảnh do sườn núi biến thành hồ lớn trung gian. Vẫn cứ đứng thẳng một người, nhưng chính là dịch thần. Tuy rằng một thân lam nhạt trường sam, đã biến thành vải quải ở trên người, càng là tóc tai bù xù, có thể lộ ra da hệt như dương chi giống như, không có nửa điểm vết thương, thậm chí ngay cả một điểm bùn đất đều không có. Như vậy quỷ dị tình hình. Không chỉ bàn vương chờ người khó có thể tin, chính là Mục Bình Hy cũng không tin con mắt của mình. Dịch thần tuy rằng khôi phục pháp lực, nhưng không có sử dụng chút nào, vẻn vẹn dựa vào thân thể, liền mạnh mẽ chống lại rồi lúc trước như lôi đình đáng sợ công kích. Lập tức Mục Bình Hy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cảm giác tính mạng của chính mình hẳn là bảo vệ, có điều nàng mỉm cười. Nhưng là trong lòng đang nghĩ, dịch thần người này bình thường xem ra thật khiêm nhường, không ái mộ hư vinh một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ. Không nghĩ tới hiện tại, liều mạng toàn thân hầu như trơn, cũng phải ở Cố Phong kính trước mặt khoe khoang một phen. Dịch thần là không biết Mục Bình Hy ý nghĩ trong lòng. Bằng không đến nhổ mạnh nước đắng, ta vì cứu ngươi dễ dàng sao? Uất ức nửa ngày. Cùng Cố Phong kính lão già này rông dài nửa ngày. Hiện tại bởi vì kiêng kỵ thái hư tiên đỉnh khí linh, cũng không dám toàn lực triển khai thủ đoạn tránh né, mạnh mẽ đã trúng Cố Phong Kính một đòn toàn lực. Tuy rằng thân thể mạnh mẽ, không có nửa điểm tổn thương, có thể quần áo đều suýt chút nữa không còn. Ta tốt xấu là cái An Lô cảnh tu sĩ, còn muốn được loại này uất khí. Dịch Thần ngạnh ai Cố Phong Kính một đòn, vội vã xoay tay, lấy ra quần áo nhanh chóng tròng lên. Cố Phong Kính thấy Dịch Thần ảo thuật giống như, liền cầm quần áo đổi, trong lòng càng thêm kiêng kỵ lên. Hắn lúc trước ra tay thời gian, cũng không nghĩ tới, võ công của chính mình lợi hại như vậy, lại có thể đem mảnh này sườn núi, đánh cho vụn vặt, như thiên uy, nhưng vẫn không có đợi được hắn đắc ý. Liền nhìn thấy Dịch Thần bình yên vô sự, còn như không có chuyện gì xảy ra đổi lại y phục. Điều này làm cho hắn làm sao không kiêng kỵ, trong lòng mơ hồ có chút tin tưởng Dịch Thần lúc trước nói. Dịch Thần không chờ Cố Phong Kính lại ra tay, trong tay nắm 7 mũi tên, chậm rãi hướng về Cố Phong Kính đi đến. Cố Phong Kính đối với Dịch Thần đã hoàn toàn nhìn không thấu. Ở tại chỗ Long Hành Hổ Bộ, lần thứ hai bị núi đá bùn đất, tàn binh đoạn nhận tạo thành cương khí vờn quanh, hổ báo lôi âm mãnh liệt. Điểm này đã sớm ở Dịch Thần như đã đoán trước. Trong tay hắn nắm bắt 7 cái mũi tên gãy thỉ, vây quanh Cố Phong Kính xoay quanh. Tốc độ kỳ thực cũng là so với thường nhân nhanh một chút. Có thể Cố Phong Kính bây giờ đối với Dịch Thần đó là kiêng kỵ cực điểm. Mắt thấy Dịch Thần không ngừng mà ở bên người nhiễu quyển, hắn bị quấy nhiễu có chút tâm thần không yên. Này chủ yếu là hắn lợi dụng linh thảo mạnh mẽ đột phá cảnh giới tiên thiên không lâu, cảnh giới vẫn không có ổn định duyên cớ. Cố Phong Kính bất đắc dĩ tình huống, cũng chỉ có thể theo Dịch Thần đảo quanh. Hắn cũng muốn dùng quanh người cương khí đem Dịch Thần cắn nát. Thế nhưng điều này có thể dễ dàng xoắn nát núi đá cương khí. Đối đầu Dịch Thần căn bản vô dụng. Nghĩ đến cũng là, lúc trước hắn ra tay toàn lực, cũng không có thể bị thương Dịch Thần một điểm da lông. Hiện tại dùng bị động phòng thủ cương khí, liền Dịch Thần y phục trên người đều tổn thương không được. Cố Phong Kính cũng cách quanh thân cương khí đánh ra mấy trường, nhưng không có nửa điểm tác dụng, thậm chí Dịch Thần liền mí mắt đều không nhấc một hồi. Vẫn cứ vây quanh hắn xoay quanh, song phương giằng co một khắc sau, Cố Phong Kính cảm giác càng ngày càng phập phồng thấp thỏm. Khí huyết cuồn cuộn, biết tiếp tục nữa, cần phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Đến lúc đó coi như không tại chỗ bỏ mình, cũng chỉ có thể mặc cho Dịch Thần sâu xé. Cố Phong Kính nhớ tới ở đây, nơi nào còn chờ đến xuống, vội vã bỏ cương khí, chuẩn bị dụng hết toàn lực, cũng phải đem Dịch Thần đánh giết. Có thể chung quanh hắn cương khí biến mất trong nháy mắt, hắn ra tay vẫn là chậm như vậy một tia. Dịch Thần giương tay, 7 cái dài 2 tấc mũi tên gãy thỉ liền tiến vào trong thân thể hắn 7 đại chỗ yếu. Cố Phong Kính trong lòng ngơ ngác, vội vã muốn vận dụng kinh khí bước ra đi, nhưng cảm giác thân thể cùng ý thức đều ở tiêu tan. Hắn khí huyết công tâm phẫn nộ quát, mũi tên có độc, ngươi quả nhiên là cái dùng độc cao thủ. Chẳng trách năm đó thì ăn thuốc trường sinh bất lão, nhưng có thể bình yên vô sự. Cố Phong Kính dưới sự tức giận, hai mắt trợn tròn, hai tay tề dương, đã nghĩ cá chết lưới rách cùng Dịch Thần đồng quy vu tận. Có thể lại phát hiện trên mặt vẻ mặt đều không thể biến động. Cố Phong Kính duy trì vung lên hai tay, hai mắt trợn tròn dáng vẻ, liền dầm một tiếng ngã trên mặt đất, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Đối mặt vạn độc đứng đầu đan độc, mặc dù chỉ là Dịch Thần hơi hơi lấy một tia đi ra, nhưng đánh giết Cố Phong Kính cái này cái gọi là cảnh giới tiên thiên, khi đó hoàn toàn đầy đủ. Huống chi hắn vì sợ Cố Phong Kính chó cùng rứt dầu, liều mạng một đòn, vạn nhất làm cho hắn vận dụng pháp lực liền đại sự không ổn. Bởi vậy để cho ổn thỏa, hắn còn dùng đồng đinh định thi phương pháp. Có thể như vậy giết chết Cố Phong Kính, Dịch Thần vẫn là rất hài lòng. Vốn là hắn còn tưởng rằng Cố Phong Kính sẽ lại ra tay mấy lần, để hắn cứng rắn hơn nữa kháng mấy lần công kích. Không nghĩ tới Cố Phong Kính nhìn như ngông cuồng, nhưng là một cẩn thận cực điểm người. Có điều này cũng bình thường. Một địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người tể tướng, lại mới tiến cấp cảnh giới tiên thiên, khẳng định càng yêu quý cái mạng nhỏ của chính mình, như thế nào sẽ nhiều bất chấp nguy hiểm. Bởi vậy một cảm giác Dịch Thần đến sâu không lường được, liền lấy phòng ngự phương thức. Nhưng cứ như vậy, trái lại để hắn chết đến càng nhanh hơn. Nếu như hắn không trước tiên phòng ngự, sau khi bị Dịch Thần nhiễu loạn tâm thần, tiến tới không thể không bỏ phòng ngự. Ở lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thì, trong nháy mắt đó suy yếu bị Dịch Thần nắm lấy cơ hội. Bằng không những thời điểm khác, Dịch Thần muốn dùng bình thường sức mạnh, đem 7 mũi tên đánh vào Cố Phong Kính thân thể, đó cũng không là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần thoáng cổ động kinh khí, liền có thể đem mũi tên văng ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.